Biệt lai hữu dạng, chương 83-83, về nhà với vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Trầm Khê nhìn vào gương, mặt không còn đỏ nữa, cô hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi toilet. Cuộc gọi của Tiếu Cần đã kết thúc, nàng đang ngồi ôm cánh tay, cơn giận của nàng vẫn còn chưa tan. Mộc Trầm Khê im lặng ngồi bên cạnh nàng, liếc nhìn trần nhà, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, hỏi. Người này là bạn của em? Tiếu Cần ừ một tiếng. Mộc Trầm Khê tiếp tục nhẹ nhàng hỏi, gọi điện thoại cho em có chuyện gì không? Tiếu Cần nói, không có chuyện gì, không bao lâu nữa, cậu ấy sẽ đến Trung Quốc gần như chắc chắn rồi. Đến lúc đó, em sẽ mời cậu ấy đi ăn. Vừa định gật đầu, Mộc Trầm Khê đã nhìn thấy Tiếu Cần đột nhiên quay đầu lại nhìn cô. Chị đi cùng với em. Mộc Trầm Khê, hả, khóe miệng Tiếu Cần nở một nụ cười. Cậu ấy đặc biệt đến để gặp chị, hay nói chính xác là để gặp cả hai chúng ta. Đôi mắt của Mộc Trầm Khê sáng lên, Tề Âm đó sao, đi hàng nghìn dặm trùng dương để đến gặp hai người, còn có giọng điệu của trách đối phương một cách không khách sáo vừa rồi của Tiếu Cần, hẳn không phải là bạn bè bình thường. Nếu không phải là bạn bè bình thường, vậy chính là. Tiếu Cần đoán được những gì cô suy nghĩ, nhún nhún vai. Mối quan hệ với em có lẽ tương tự như mối quan hệ của chị và Ân Tiếu Lê. Mộc Trầm Khê gật đầu lia lịa, được rồi, chị sẽ cùng đi gặp cô ấy với em. Tề Âm không chỉ đại diện cho thân phận bạn bè của Tiếu Cần, mà còn là quá khứ của Tiếu Cần. Có lẽ sau khi Tề Âm đến đây, mình có thể biết nhiều điều Tiếu Cần không muốn hoặc cảm thấy không cần thiết phải nói ra từ cô ấy, ngay cả một số điều thú vị nho nhỏ. Phản ứng của Mộc Trầm Khê khiến Tiếu Cần rất vui vẻ, nàng nhéo nhéo mặt Mộc Trầm Khê, nghiêng đầu hỏi. Chị có vẻ rất vui nhỉ? Rất vui, Mộc Trầm Khê vui mừng khôn xiết trực tiếp ôm chầm lấy Tiếu Cần để nàng ngồi vào lòng cô. Tại sao, Tiếu Cần biết rõ còn cố ý hỏi, cô ấy là bạn thân nhất của em, Mộc Trầm Khê nhướng mày vui mừng, miễn là con người hay sự việc được gắn liền với ba chữ của Tiếu Cần, Mộc Trầm Khê đều tỏ ra rất muốn tìm hiểu. Tiếu Cần nhíu mày, cố ý nói sai ý của cô, không vui nói. Chị có ý với cậu ấy sao? Mộc Trầm Khê, Tiếu Cần bật cười thành tiếng, chuyển từ trò chơi điện thoại qua chóp mũi thanh tú của cô, yêu thích nhéo nhéo không buông tay. Trêu chị thôi, Mộc Trầm Khê lẩm bẩm. Ngày nào cũng trêu đùa chị, để xem sau này chị sẽ thế nào. Tiếu Cần, chị nói cái gì? Mộc Trầm Khê lập tức nở nụ cười. Không có gì, chị nói em rất tốt. Tiếu Cần khịt mũi, dỗ ngon dỗ ngọt, miệng lưỡi trơn tru. Khóe môi rõ ràng đang nhếch lên, nàng chủ động nép vào vòng tay của Mộc Trầm Khê. Mộc Trầm Khê vòng tay quanh eo nàng, chóp mũi của hai người chạm vào nhau tận hưởng khoảnh khắc vuốt ve dịu dàng và gần gũi này. Tiếu Cần vỗ vỗ đôi tay trắng nõn như ngọc trên eo của nàng. Mặc dù nàng tiếc nuối nhiệt độ kề sát sau lưng, nhưng phải lựa chọn nhảy ra khỏi vòng tay của cô. Em còn chưa soạn bài xong, Tiếu Cần âm thầm bĩu môi. Mộc Trầm Khê buồn cười xoa xoa đầu nàng, nói. Ngoan, vậy chị tiếp tục làm việc. Tiếu Cần nhắm mắt, vĩnh môi lên. Mộc Trầm Khê cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi đầy đặn đỏ mọng của nàng. Tiếu Cần mới ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên mặt đất. Mộc Trầm Khê để một cái gối cho nàng. Cô đi về hướng phòng làm việc, Tiếu Cần đột nhiên gọi cô lại. Đầu gỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Trầm Khê không phản đối cái tên mới này, thực tế thì thời trung học Tiếu Cần cũng đã gọi không ít, nhưng cô lại cảm thấy thân thiết đến kỳ lạ, quay đầu lại cười nói. Có chuyện gì vậy? Tiếu Cần đột nhiên nhướng mày. Vừa rồi chị nghe thấy nội dung em nói chuyện điện thoại với Tề Âm không? Mặt Mộc Trầm Khê lập tức nóng lên, cô giả bộ bình tĩnh nói. Chỉ nghe được một chút, Tiếu Cần rõ ràng không định bỏ qua cho cô đơn giản như vậy, nói. Vậy chị nghe được cái gì? Mộc Trầm Khê đỏ mặt liếc nhìn nàng, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống, dùng giọng nói chỉ lớn hơn tiếng mũi vo ve 1 decibel. Nói hai chúng ta làm một nửa thì bị cắt ngang, em rất tức giận, để. Lần sau cô ấy đừng gọi điện tới vào buổi tối nữa. Tiếu Cần tinh nghịch nhìn đôi má ửng đỏ của cô, còn gì nữa không? Mộc Trầm Khê nhẹ nhàng lắc đầu. Tiếu Cần hỏi, vậy chị có muốn biết không? Ngón tay của Mộc Trầm Khê cứng lại, sau đó cô cảm thấy toàn thân mình từ từ đông cứng lại. Cô không biết nên nói mình muốn hay không muốn, cô không có mặt dày như vậy, nếu nói không muốn, chẳng phải là không đánh mà khai hay sao? Giọng nói của Tiếu Cần thấp hơn, giọng điệu cũng chậm lại. Em đã nói với cậu ấy, Mộc Trầm Khê dựng đứng từng lông tơ, chị qua đây, Tiếu Cần cắn cắn môi gọi cô trầm thấp mềm mại, khiến cho màn đêm càng thêm lưu luyến. Mộc Trầm Khê di chuyển một cách khó khăn, bước đến gần nàng. Tiếu Cần cứ ngồi bó gối, chống eo lên nắm lấy tay cô, đôi môi mềm mại mắt lạnh rơi xuống mu bàn tay cô, nhẹ như lông hồng. Vẫn chưa kết thúc, nàng lại lật lòng bàn tay của Mộc Trầm Khê lại, cũng làm như vậy, lần lượt thả xuống những nụ hôn ướt át từ lòng bàn tay đến ngón tay, cuối cùng là đầu ngón tay mảnh mai đẹp đẽ. Tiếu Cẩn ngước nhìn cô, đôi môi đỏ mọng chợt mím ra một nụ cười. Mộc Trầm Khê đột nhiên dâng lên một loại trực giác không ổn, một cơn ớn lạnh đột ngột dâng lên từ lòng bàn chân. Tiếu Cẩn siết chặt tay cô, đầu lưỡi của nàng trượt vào kẽ ngón tay cô, nóng bỏng và mềm mại mà thăm dò. Mộc Trầm Khê run rẩy, lưng dựng lên từng trận tê dại. Hai chân cô suýt nữa mềm nhũn ngã quỳ trên mặt đất. Nàng, Mộc Trầm Khê thậm chí không thể hoạt động trí óc hoàn chỉnh, đầu lưỡi nghịch ngợm lang thang giữa các ngón tay chiếm hết tâm trí cô. Cô không ngừng hít sâu, lại hít sâu, nhưng lại nhìn thấy Tiếu Cẩn đang nhìn từ dưới lên trên, đôi mắt sương mù như nai vàng ngơ ngác thuần hóa vô hại. Đây là yêu tinh từ đâu đến? Mộc Trầm Khê nửa quỳ xuống, đưa mắt ngang tầm mắt với Tiếu Cẩn, cắn chặt răng, không phát ra âm thanh nào. Cuối cùng Tiếu Cẩn hôn lên mờ u bàn tay cô, thỏa mãn thả cô đi, cong mắt cười, dáng vẻ ngoan ngoãn. Chị trở về phòng làm việc đi. Mộc Trầm Khê nghỉ ngơi một lúc rồi nhéo nhéo mặt Tiếu Cẩn. Còn không dám dùng quá nhiều lực, đi tắm rửa. Tiếu Cẩn chống cằm cười. Lần đầu tiên chơi trò này, Tiếu Cẩn cảm thấy khá thú vị, đặc biệt là nhìn dáng vẻ đau khổ và nhẫn nại của Mộc Trầm Khê, rất thú vị. Trong phòng tắm vang lên tiếng vòi sen, Tiếu Cẩn nhướng mày, tập trung sự chú ý vào màn hình máy tính sách tay trước mặt. Toàn bộ bàn tay của Mộc Trầm Khê đã tê dại, dòng nước chảy qua khiến cho cô có ảo giác hoảng hốt đó là Tiếu Cẩn, sau đó toàn thân cô run rẩy, chỗ nào cũng dựng cả lên. Rốt cuộc Tiếu Cẩn đã học được nhiều trò quái đản như vậy ở đâu, hiện tại đã như vậy, sau này phải làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô không bị Tiếu Cẩn chơi đùa đến chết chứ? Mộc Trầm Khê không khỏi dùng mình một cái. Tiếu Cẩn không biết rằng nàng đã mang đến một loại ám ảnh tâm lý nào đó cho Mộc Trầm Khê, còn dương dương tự đắc soạn bài, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên phản ứng đặc sắc vừa rồi của Mộc Trầm Khê, không thể không cười khúc khích. Mộc Trầm Khê lắc lắc đầu, buộc mình phải suy nghĩ chuyện gì đó nghiêm túc. Chuyện nghiêm túc, có lẽ chuyện nghiêm túc nhất tối nay là chuyện Tề Âm sẽ đến Trung Quốc. Tiếu Cẩn nói rằng mối quan hệ của Tề Âm và nàng giống như cô và Ân Tiếu Lê, vì vậy cô muốn gặp cô ấy. Mộc Trầm Khê nhấn vòi sen xuống rồi ngồi xổm xuống, miệng há thành hình chữ O, rốt cuộc cô cũng nhớ ra chuyện mình đã quên là gì. Hình như có vẻ có thể có lẽ cô đã quên nói cho Ân Tiếu Lê biết chuyện cô và Tiếu Cẩn đã tái hợp. Mộc Trầm Khê nhanh chóng tìm lại ký ức gần đây trong tâm trí, xác định rằng cô không có nói cho đối phương biết. Sao cô lại quên được chuyện này chứ? Mộc Trầm Khê cũng cảm thấy khó tin, tại sao trong tiềm thức của cô Ân Tiếu Lê đã biết chuyện này rồi. Lúc này, Mộc Trầm Khê thực sự không còn tạp niệm gì, cô vội vàng tắm rửa rồi mặc bộ đồ ngủ mới vào. Ân Tiếu Lê không phải người hiền lành, nếu để cô ấy biết cô không nói cho cô ấy biết tiến triển quan trọng như vậy, cô ấy sẽ vặn cổ cô xuống. Tiếu Cẩn thấy cô chạy vào phòng làm việc hỏi một câu từ phía sau, Mộc Trầm Khê nhanh chóng trả lời không có gì, rồi mở cửa phòng làm việc. Mộc Trầm Khê gọi điện thoại cho Ân Tiếu Lê. Gần đây, Ân Tiếu Lê và bạn trai mới quen nhau, hai người không thường xuyên liên lạc như trước nhưng vẫn gửi tin nhắn để trò chuyện. Mộc Trầm Khê tự thấy mình quá vụng về, trò chuyện với Ân Tiếu Lê như vậy mà lại tự động che đậy sự thật rằng cô và Tiếu Cẩn đã ở bên nhau. Sau một vài tiếng đô đô, Ân Tiếu Lê nghe máy. Ồ, người bận rộn có thời gian gọi điện cho tớ à, giọng cười của Ân Tiếu Lê vang lên trong loa điện thoại. Mộc Trầm Khê thầm cầu nguyện trong lòng, hít nhẹ một hơi, nói. Tớ có chuyện muốn nói với cậu, Ân Tiếu Lê thản nhiên nói. Cậu nói đi, có phải gặp vấn đề trong chuyện tình cảm không, cần chị gái đây giúp cậu giải quyết sao? Trên trán Mộc Trầm Khê đổ mồ hôi. Xem như vậy đi, Ân Tiếu Lê lập tức hưng phấn nói. Cậu nói chuyện này, tớ sẽ không buồn ngủ. Nói mau, Mộc Trầm Khê tiêm cho cô ấy liều dự phòng, có còn hơn không? Vậy, có thể không cần tư vấn gì cả, cậu lắng nghe là được rồi. Ân Tiếu Lê thúc giục. Tốc độ, Mộc Trầm Khê hỏi, cậu đang đứng hay đang ngồi? Ân Tiếu Lê nói, tớ đang nằm, Mộc Trầm Khê yên tâm tuyên bố với giọng nói trầm thấp. Tớ và Tiếu Cẩn đã tái hợp, mẹ kiếp, đầu tiên Ân Tiếu Lê hô lên một câu, sau đó vui mừng thốt lên. Ha ha ha, chúc mừng cậu nhé, cuối cùng cũng tu thành chính quả với tiến sĩ Tiếu lần nữa. Tiến sĩ Tiếu thực sự không đủ thú vị, cô ấy nói khi nào ở bên nhau nhất định sẽ nói với tớ ngay lập tức, vẫn là cậu có nghĩa khí ha ha ha ha. Mộc Trầm Khê cực kỳ chột dạ, phụ họa cô ấy hai câu. Càng lo sợ điều gì, điều đó càng dễ xảy ra. Ân Tiếu Lê hỏi, hai người các cậu quay lại với nhau như thế nào? Quay lại khi nào? Hôm nay hả? Hôm nay không phải là thứ tư sao? Mộc Trầm Khê thì thà thì thầm, có ý đồ nói dối cho qua ải. Gần như vậy, Ân Tiếu Lê, sao lại nói gần như vậy, đúng là đúng, không đúng là không đúng. Cậu mau nói rõ ràng cho tớ, tớ tò mò chết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tên gần giống nhau, đúng, có, không, không, cậu có thể nói cho tôi kỹ càng, tôi sẽ rất tò mò. Cô ấy quen với bạn trai, cảm giác mới lạ còn chưa biến mất, có thời gian đều ở bên cạnh bạn trai, Mộc Trầm Khê lại bận rộn công việc. Bình thường trò chuyện với Mộc Trầm Khê không bao giờ nhắc đến Tiếu Cẩn. Ân Tiếu Lê nghĩ rằng không có tiến triển gì, kết quả lại cho cô ấy một tin tức cực lớn. Không hổ là người mà cô ấy coi trọng, không ra tay thì thôi, vừa ra tay một cái đã làm người khác ngạc nhiên. Ân Tiếu Lê vô cùng vui mừng, chờ một lúc không nghe thấy câu trả lời của Mộc Trầm Khê, cô ấy nói với vẻ nghi ngờ. Alo, Mộc Trầm Khê, tớ đây, Ân Tiếu Lê, sao cậu lại nói lắp? Nói đi chứ, Mộc Trầm Khê nghiến răng nghiến lợi nhắm mắt lại, mặc kệ. Chuyện là như vậy, chúng tớ đã quay lại hơn một tuần rồi. Đột nhiên không có âm thanh nào ở phía bên kia. Mộc Trầm Khê, Tiếu Lê, loa điện thoại truyền đến một âm báo bận. Tốt tốt tốt, Mộc Trầm Khê, cùng lúc đó, điện thoại được đặt trên bàn trà của Tiếu Cẩn rung lên. Ân Tiếu Lê, tiến sĩ Tiếu, uổng công tôi xem cô là bạn bè. Vậy mà cô và Mộc Trầm Khê đã vụng trộm ở bên nhau hơn một tuần, cũng không nói cho tôi biết, đoạn tuyệt quan hệ đi. Tiếu Cẩn, nàng trầm ngâm nhìn tin nhắn này một lúc chợt nhận ra. Thảo nào nàng luôn cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó, hóa ra là chuyện này. Vừa rồi Mộc Trầm Khê vội vàng lao vào phòng làm việc, hẳn là vì Ân Tiếu Lê. Tiếu Cẩn hơi nhíu mày, Mộc Trầm Khê và nàng thực sự là một đôi trời sinh. Mộc Trầm Khê bị Ân Tiếu Lê treo máy 3 lần liên tiếp mới kết nối thành công. Giọng nói lạnh lùng của Ân Tiếu Lê vang lên từ bên kia. Cậu là ai? Đây là rất tức giận. Mộc Trầm Khê cúi đầu khom lưng, cười cười làm lành. Vốn dĩ tớ định nói cho cậu biết ngay lập tức, nhưng lúc đó tình cảm của chúng tớ vẫn chưa ổn định, tớ muốn đợi đến khi ổn định rồi mới nói với cậu. Ân Tiếu Lê hỏi không cảm xúc, hiện tại ổn định chưa? Mộc Trầm Khê nói, ổn định rồi. Ân Tiếu Lê lạnh lùng nói, bị chuyện cậu cứ bị chuyện tiếp đi. Dù sao đi nữa, Ân Tiếu Lê và Mộc Trầm Khê đã làm bạn được 9 năm, cô ấy biết rõ Mộc Trầm Khê sẽ không lựa chọn tái hợp nếu không cân nhắc ổn thỏa. Cô sẽ tin lời nói dối vụng về của cô sao? Mộc Trầm Khê thì thào, tớ không có bị chuyện, đó là sự thật. Ân Tiếu Lê lạnh lùng nói, nếu như cậu bịa đặt tớ thật sự sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cậu. Mộc Trầm Khê đầm đìa mồ hôi, có chút hoảng hốt buột miệng. Mẹ, sự tức giận của Ân Tiếu Lê bốc lên như một quả bóng bay bị chọc thủng một lỗ, bị dò dỉ hơn phân nửa. Cô hiếm khi nói lắp, nói mãnh liệt, mẹ cái gì mà mẹ cái đầu cậu. Mộc Trầm Khê nghe ra cô ấy buông lòng, nịnh bợ nói. Mẹ ơi, tha thứ cho con lần này đi, con không dám nữa đâu. Ân Tiếu Lê, tôi không có đứa con gái ngỗ nghịch này. Mộc Trầm Khê cười ngây ngô, Ân Tiếu Lê mặt mày u ám, sốt ruột nói. Mau thành thật cho tớ. Mộc Trầm Khê nào dám giày vò khốn khổ, thành thạo nói ra toàn bộ. Ân Tiếu Lê sờ sờ cằm, như vậy, hai người các cậu đã ở chung rồi. Mộc Trầm Khê, Ân Tiếu Lê đột nhiên cười một cách đáng khinh. Hắc hắc hắc, Mộc Trầm Khê, Ân Tiếu Lê thấp giọng nói. Thế nào, có sướng không? Mộc Trầm Khê, chủ đề giữa những người phụ nữ trưởng thành đôi khi đen tối đến mức ngoài sức tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân Tiếu Lê thay bạn trai như thay áo, một trong những tiêu chí quan trọng nhất để chọn bạn trai là kỹ năng giường chiếu. Kỹ năng giường chiếu tốt thì có thể duy trì lâu hơn một chút, không tốt thì ngày hôm sau sẽ bị Ân Tiếu Lê đá. Ân Tiếu Lê thường thảo luận với Mộc Trầm Khê, hơn nữa còn thảo luận khá thẳng thắn. Mộc Trầm Khê cố gắng thay đổi chủ đề. Tớ đột nhiên nhớ ra tớ còn chút việc. Ân Tiếu Lê ngắt lời cô, có phải là bạn không? Trước kia tớ còn nói cho cậu biết kích thước em trai của bạn trai tớ, cậu không nói với tớ cái gì sao? Mộc Trầm Khê đỡ chán, là cậu nhất định phải nói với tớ, tớ không có hỏi cậu. Cô hoàn toàn không muốn biết, được không? Ân Tiếu Lê làm loạn không buông tha. Vậy tớ cũng không quan tâm, cậu nhất định phải nói. Nếu không nói thì đoạn tuyệt quan hệ. Mộc Trầm Khê chịu thua cô ấy, nói. Cậu chờ một chút. Mộc Trầm Khê đi tới cửa phòng làm việc, mở ra một khe hở, xác nhận Tiếu Cẩn còn đang ở phòng khách, sẽ không nghe thấy bọn họ nói chuyện từ xa. Cô đóng cửa lại lần nữa, nói nhỏ, sướng, được chưa, 10 năm trước cũng sướng, không vấn đề gì. Ân Tiếu Lê hài lòng, nhìn thấy thể xác và tinh thần của con hạnh phúc, tấm lòng mẹ già đây cuối cùng cũng có thể buông xuống. Cô ấy lại thở dài nói, ai tiếc quá, cây cải trắng nuôi 10 năm lại bị một cây cải trắng khác cướp đi. Mộc Trầm Khê cười nói, sau này mẹ có thể có đứa hai con gái, mẹ có vui vẻ không? Ân Tiếu Lê nói, vui vẻ. Ân Tiếu Lê nói, tớ lại chia tay. Mộc Trầm Khê đã quen. Lần này là vì cái gì? Ân Tiếu Lê nói, chán, tớ còn chưa nói với anh ấy, ngày mai tớ sẽ chia tay. Tớ muốn tìm bạn gái, xem có thể tìm được dạng như Tiến sĩ Tiếu không? Ai mà không thích cô gái thơm thơm mềm mềm chứ? Mộc Trầm Khê đã quen. Ồ tốt, đây không phải là lần đầu tiên Ân Tiếu Lê nói những điều như vậy. Có một người bạn thân đồng tính ở bên cạnh Ân Tiếu Lê rất tò mò, thường xuyên ngo ngoe dục dịch nói rằng cô ấy sẽ bắt đầu nếu như gặp được một cô gái có cảm giác. Nhưng đã bao nhiêu năm cô ấy vẫn thay đổi người đàn ông này đến người đàn ông khác, chưa bao giờ có bạn gái nào. Thật ra cô ấy có thể đến quán bar dành cho Lê chơi đùa, nhưng theo Ân Tiếu Lê cách đây vài năm cô ấy đã đến đó một lần, lại không thích bầu không khí ở đó lắm. Nhưng cô ấy lại gặp được một chị gái nhỏ xinh đẹp, suýt chút nữa đã thành, đáng tiếc cô ấy còn chưa kịp tiến thêm một bước, chị gái nhỏ kia đã biến mất hữu duyên vô phận. Ân Tiếu Lê làm sao có thể không biết cô đang qua loa có lệ, nói. Cậu không tin tưởng tớ sao? Mộc Trầm Khê thiếu chút vỗ ngực bảo đảm. Tin tưởng, Ân Tiếu Lê hào hùng nói. Cậu đợi đấy, tớ nhất định sẽ tìm được bạn gái, ít nhất cũng là dạng như Tiến sĩ Tiếu. Mộc Trầm Khê nhận ra có điều gì đó không ổn, còi báo động vang lên. Cậu nhắc đến Tiếu Cần làm gì? Chẳng lẽ là Ân Tiếu Lê có ý đồ với Tiếu Cần mà thậm chí cô ấy còn không nhận ra? Khó mà xảy ra, Ân Tiếu Lê sửng sốt nói. Tớ chỉ cảm thấy Tiến sĩ Tiếu xinh đẹp nên lấy cô ấy ra để tham chiếu. Cô ấy suy nghĩ lại. Mẹ kiếp, cậu cũng quá hẹp hòi, nhắc cũng không cho nhắc sao? Còn là người không? Mộc Trầm Khê thẳng thắn, lớn tiếng nói. Dù sao cũng không được, tớ ghen. Ân Tiếu Lê bị nghẹn, bật ra tiếng chửi thề. Mẹ kiếp cậu, một lúc lâu sau cũng không thể nói ra phần sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng cách âm của tiểu khu này tốt hơn nơi ở trước đây, nhưng giọng nói trách móc kia của Mộc Trầm Khê vẫn thu hút sự chú ý của Tiếu Cẩn. Tiếu Cẩn lưu tài liệu lại, chống xuống sàn nhà đứng dậy, từ từ đi về phía phòng làm việc. Mộc Trầm Khê, cậu có thể tùy tiện tìm ai đó để tham chiếu, không phải là cậu không biết những người xinh đẹp khác. Tớ cũng không được, tớ là của Tiếu Cẩn. Cô vừa quay đầu lại, Tiếu Cẩn đã đứng ở cửa, không biết cửa phòng đã bị đẩy ra một khe hở từ khi nào. Tiếu Cẩn tình cờ nghe thấy lời thổ lộ của cô, nghiêng đầu nhìn cô cười đến híp cả mắt. Tim Mộc Trầm Khê đập thình thịch, cô cầm điện thoại hồi lâu vẫn không lên tiếng. Ân Tiếu Lê, alo alo, Mộc Trầm Khê đè micro lại, nói nhỏ. Sao em lại tới đây? Tiếu Cẩn cười nói, nghe chị nói rất náo nhiệt. Mộc Trầm Khê nói, chị đang gọi điện với Ân Tiếu Lê. Tiếu Cẩn đến gần dưới ánh nhìn chăm chú của cô, đột nhiên ngẩng đầu hôn lên môi cô. Hừm, Mộc Trầm Khê phản xạ có điều kiện ôm lấy nàng, không kìm lòng được mà nhắm mắt đáp lại vài lần, thoải mái rên rỉ một tiếng, sau đó đột nhiên mở mắt ra. Tiếu Cẩn nở một nụ cười xấu xa, nhàn nhã chỉ vào điện thoại của cô. Mộc Trầm Khê, bởi vì ôm lấy Tiếu Cẩn nên tay cô đã trượt khỏi micro. Ân Tiếu Lê cảm giác chính mình bị điếc ngay lúc đó. Bắt đầu làm trò ân ái ngay trước mặt cô ấy, báo đáp ân tình bằng cách làm khó cô ấy, vậy hả? Đoạn tuyệt quan hệ, đây là câu cuối cùng mà Ân Tiếu Lê để lại cho Mộc Trầm Khê. Tiếp theo là âm báo bận quen thuộc. Mộc Trầm Khê bất lực nhìn Tiếu Cẩn, đưa tay điểm nhẹ vào chóp mũi nàng một cách nhẹ nhàng cưng chiều, khẽ thở dài. Đồ xấu xa, tuy rằng Tiếu Cẩn gầy hơn trước kia, nhưng lại to gan hơn, tính tình trời sinh thỉnh thoảng lại bộc phát như vậy. Tiếu Cẩn nheo nheo mắt hưởng thụ. Nàng chỉ muốn cho mọi người biết rằng Mộc Trầm Khê thuộc về nàng. Gần đây nàng càng ngày càng trở nên liều lĩnh hơn. Một mặt cảm thấy không ổn, nhưng nụ cười của Mộc Trầm Khê làm cho nàng cảm thấy bất kể nàng làm cái gì, Mộc Trầm Khê đều sẽ dung túng cho nàng. Đó không phải là sự kiên nhẫn, mà là sự dung túng xuất phát từ nội tâm, hai điều này hoàn toàn khác biệt, nàng cảm nhận được. Tiếu Cẩn nhướng mày hỏi cô, còn tiếp tục chiến đấu sao? Mộc Trầm Khê lắc đầu. Một lúc nữa chỉ cần gửi tin nhắc WeChat là được, gọi lại Ân Tiếu Lê chắc chắn sẽ không trả lời. Một đêm bị kích thích liên tiếp hai lần, tượng đất cũng sẽ tức giận. Tiếu Cẩn cắn cắn môi. Em như vậy không quá đáng chứ? Cố ý hôn chị khi chị đang nói chuyện điện thoại. Mộc Trầm Khê nói. Không có. Tiếu Cẩn hỏi. Lần sau có thể tiếp tục không? Mộc Trầm Khê suy nghĩ một lúc nói. Nếu là lúc bàn chuyện công việc thì không được. Ánh mắt Tiếu Cẩn hơi sáng lên. Lúc khác đều được sao? Đều được, Mộc Trầm Khê gật đầu. Chỉ cần em không cảm thấy chán, sẽ không, em còn sợ không đủ. Tiếu Cẩn lập tức cọ cọ vào cô như một chú cún con. Mộc Trầm Khê sờ sờ đầu nàng. Soạn bài xong chưa? Xong rồi. Tiếu Cẩn nũng nịu với cô, giọng nói cũng trở nên mềm nhũn, cả người giống như kẹo bông, ngọt đến phát ngán. Mộc Trầm Khê nhịn không được hôn nàng một cái. Vậy chúng ta trở về phòng ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm đi làm. Mộc Trầm Khê đưa một tay ôm lấy eo nàng, tay kia điều khiển con chuột tắt máy tính trong phòng làm việc rồi ôm lấy Tiếu Cẩn đi ra cửa tắt đèn phòng làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Cẩn bò lên lưng Mộc Trầm Khê, giống như con lười, Tiếu sau lưng Mộc Trầm Khê. Trước tiên cô dọn dẹp máy tính ở phòng khách, sau đó đến toilet, thả nàng xuống, chuẩn bị kem đánh răng cho Tiếu Cẩn. Hai người đánh răng cùng nhau, bọt kem đánh răng trắng đầy miệng, mỉm cười nhìn đối phương trong gương. Mộc Trầm Khê đặt hai chiếc bàn chải đánh răng đã được làm sạch lên trên kệ, Tiếu Cẩn giơ tay đẩy xuống, hai chiếc bàn chải đánh răng hướng vào nhau, rất gần, như thể đang hôn nhau. Tiếu Cẩn chớp mắt nhìn cô, Mộc Trầm Khê, khụ, rõ ràng hai người đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần, nhìn thấy bàn chải đánh răng của nhau gần như vậy, vẫn cảm thấy nhịp tim của mình tăng nhanh. Cô nắm tay Tiếu Cẩn, hai người một trước một sau trở về phòng ngủ. Mộc Trầm Khê liếc nhìn điện thoại trước khi đi ngủ, tin nhắc mà Ân Tiếu Lê trả lời là biểu tượng cảm xúc. Cậu cút đi, JPG, đoán chừng cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai. Mộc Trầm Khê vừa nghĩ trong lòng, nói với Tiếu Cẩn. Chủ nhật này, chị muốn mời Ân Tiếu Lê ăn một bữa để xin lỗi. Tiếu Cẩn buồn ngủ, hai mắt nửa mở nửa nhắm, nói. Em đi với chị, Mộc Trầm Khê phồng má, nói. Hiện tại em đừng gặp cậu ấy. Gần đây cậu ấy muốn tìm bạn gái, còn lấy em ra tham chiếu. Tiếu Cẩn xoa xoa cằm cô thích thú nhìn cô. Chị ghen à, Mộc Trầm Khê nói. Đúng, chị ghen, Tiếu Cẩn cười lên, tâm trạng vui vẻ, ngón tay từ trên cằm cô di chuyển lên vành tai trắng nõn. Đôi mắt to, lòng hẹp hòi. Mộc Trầm Khê cũng cười nói. Chị lòng dạ hẹp hòi, em không thích sao? Tiếu Cẩn thành thật nói. Thích, nàng thích Mộc Trầm Khê chỉ mang lòng chiếm hữu với mình. Mộc Trầm Khê thỏa mãn hôn lên môi nàng. Ngủ đi, phòng ngủ tối sầm lại, Tiếu Cẩn không nhìn thấy khi Mộc Trầm Khê rũ mắt xuống, một tia sáng xẹt qua đáy mắt cô. Mộc Trầm Khê ôm lấy Tiếu Cẩn, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, nghĩ đến buổi hẹn cô sẽ đi vào ngày chủ nhật, dần dần chìm vào giấc ngủ. Mối quan hệ giữa Ân Tiếu Lê và Tiếu Cẩn hơi vi diệu. Ân Tiếu Lê là kẻ cuồng sắc đẹp, Mộc Trầm Khê sợ Ân Tiếu Lê lỡ miệng nên không định nói sự thật cho Ân Tiếu Lê. Vì để che giấu, cô đã hẹn Ân Tiếu Lê ăn trưa, hẹn Lư Hiểu Quân uống trà chiều. Như vậy sau khi hẹn Ân Tiếu Lê xong, khi về nhà trễ cô có thể lấy cớ nói rằng cô gặp người quen trên đường, dừng lại trò chuyện, lại mua một chút đồ ngọt cho Tiếu Cẩn, nên trì hoãn thời gian. Sáng chủ nhật hai người Mộc Tiếu ngủ lấy lại sức. Bởi vì công việc quá mệt mỏi, Mộc Trầm Khê đều phải ngủ bù vào chủ nhật hàng tuần. Tiếu Cẩn thấy Mộc Trầm Khê không dậy nổi, nên nàng cũng không muốn dậy, nằm trên giường mở chừng mắt, duỗi ngón tay ra chơi đùa khuôn mặt của Mộc Trầm Khê. Sờ từ trán đến lông mi, sờ từ lông mi đến mũi, rồi đến môi, cằm và tai. Mộc Trầm Khê ngủ rất ngon, cũng rất ngoan. Đối với người ngoài, một gương mặt rất ngự bị Tiếu Cẩn nắn bóp, muốn làm gì thì làm. Tiếu Cẩn cười thầm, Mộc Trầm Khê đột nhiên cau mày, Tiếu Cẩn nhanh chóng nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Nàng từ từ nhắm mắt lại, cảm giác được Mộc Trầm Khê nắm lấy đôi tay mà nàng chưa kịp rút lại, nhẹ nhàng nhét vào trong chăn, vén vén góc chăn. Sau khi đảm bảo không có khe hở, cô hôn lên trán nàng một cái, nhịp thở ổn định trở lại. Tiếu Cẩn từ từ mở mắt, Mộc Trầm Khê vừa rồi vẫn còn ngủ say, như thể chưa từng tỉnh dậy. Trên thực tế, Mộc Trầm Khê thực sự không có tỉnh dậy, cô đều làm một loạt động tác vừa rồi trong lúc nhắm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Cẩn thử chạm vào mặt cô, nhưng cô không phản ứng. Tiếu Cẩn thi thao, Mộc Trầm Khê, trả lời nàng chỉ là tiếng hít thở trầm tĩnh kéo dài. Tiếu Cẩn nhìn kỹ khuôn mặt đang say ngủ của cô trong vài giây, khẽ mỉm cười, vùi mình vào trong ngực Mộc Trầm Khê, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Hay là chị đừng đi được không? Tiếu Cẩn cài nút áo cho Mộc Trầm Khê, nhìn cô ngáp ngắn ngáp dài. Mộc Trầm Khê ngủ đến tận 10 giờ mới dậy, người vẫn còn choáng váng, Tiếu Cẩn thầm mắng công ty của cô cả trăm lần, sao lại bóc lột người khác như vậy chứ? Nếu không đi, Ân Tiếu Lê có thể sẽ làm thịt chị. Mộc Trầm Khê ngáp một cái thật dài, Tiếu Cẩn đưa khăn giấy cho cô. Cô lau lau nước mắt trên khóe mắt, ánh mắt trở nên rõ ràng hơn nhiều. Còn hẹn với Lư Hiểu Quân nữa, Mộc Trầm Khê bổ sung trong lòng. Được rồi, Mộc Trầm Khê ngửa cổ lên cười nói. Em định bóp cổ chị chết à? Tiếu Cẩn mới miễn cưỡng cởi nút áo trên cùng ra cho cô. Mộc Trầm Khê xoay xoay cổ thả lỏng rất nhiều, cầm lấy túi sách Tiếu Cẩn đưa qua cúi đầu hôn nàng. Chị đi ra ngoài, em ở nhà ngoan nha. Tiếu Cẩn sụ mặt, cô không muốn bị tách khỏi Mộc Trầm Khê một giây nào, có được một ngày cuối tuần tốt đẹp để nghỉ ngơi, lại vô duyên vô cớ bị tách ra một buổi chiều. Hay là em đi với chị nha, dù sao chỉ là gặp mặt Ân Tiếu Lê, Tiếu Cẩn cảm thấy so với việc tách khỏi Mộc Trầm Khê, nàng muốn đi gặp Ân Tiếu Lê hơn. Nếu không được thì nàng sẽ đeo khẩu trang trong suốt quá trình. Mộc Trầm Khê, nàng thực sự muốn đi với mình sao? Mộc Trầm Khê chỉ lặng lẽ nhìn nàng với ánh mắt đầy trách móc. Tiếu Cẩn thỏa hiệp nói. Được rồi, em không đi. Vậy chị về sớm một chút, chị sẽ về sớm. Mộc Trầm Khê dỗ dành nàng. Tiếu Cẩn không vui, cắn chặt môi rồi đột nhiên bước tới, đưa ngón tay tách cổ áo sơ mi của Mộc Trầm Khê ra, đặt môi lên, khẽ mút một cái, truyền đến từng đợt đau nhói. Mộc Trầm Khê thở ra một ngụm khí lạnh. Tiếu Cẩn buông cô ra, lui về, nói. Được rồi, Mộc Trầm Khê đưa tay sờ vào, không cần soi gương cô cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Cô nhếch khóe môi lên, cố ý cởi thêm một nút áo nữa cho dấu vết mà Tiếu Cẩn để lại được lộ ra rõ ràng hơn. Cô hỏi Tiếu Cẩn, hài lòng chưa? Tiếu Cẩn gật đầu, Mộc Trầm Khê nói, vậy chị thực sự đi ra ngoài đây? Tiếu Cẩn thay giày, lưu luyến không rời tiễn cô đến thang máy. Mộc Trầm Khê lái xe đến gặp Ân Tiếu Lê, cố ý thắt dây an toàn lên trên, nhưng không tránh khỏi ánh mắt của Ân Tiếu Lê. Ân Tiếu Lê trực tiếp xông lên mở ra nhìn, chật chật không ngừng nến mức muốn văng nước bọt. Mộc Trầm Khê ân cần bưng trà dâng nước cho cô ấy. Củi khô lửa bóp, đổ thêm dầu vào lửa. Mộc Trầm Khê chỉ cười, không phản bác bất cứ điều gì. Chịu đựng một bữa cơm của trách của Ân Tiếu Lê cuối cùng cũng làm cho bà cô nguôi giận. Ăn xong, Ân Tiếu Lê nâng cằm hỏi, buổi chiều muốn đi dạo phố không? Mộc Trầm Khê mỉm cười, không đi, về nhà với vợ. Ân Tiếu Lê nhấc chân định đá. Cốt ngay, Mộc Trầm Khê lăn chỗ này xong, vẻ mặt ngưng trọng xoay người đi tới quán trà đã hẹn với Lư Hiểu Quân. Cách chương.